Chương 505, thất tỉnh. Nhìn đến giới này thiệu, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Sẽ không phải cái này một cái kỹ năng đem về có 7 cái hiệu quả a, thất tình vui, tiếp xuống tốc độ di chuyển tăng lên 1000%, mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian 1 giờ. Thất tình giận, đến đón lấy lực công kích gấp bội, hủy bỏ đối với người khác phái đơn vị thương tổn giảm phân nửa hiệu quả, tạo thành thương tổn nhất định bạo kích, mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian 1 giờ. Thất tình buồn bã, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, tiêu hao tự thân 50% lớn nhất đại ma pháp giá trị, giảm xuống hắn trừ điểm sinh mệnh bên ngoài toàn thuộc tính 50%, nhiều nhất tiếp tục 1 giờ. Mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình sợ, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, để hắn đối ngươi sinh ra thật sâu hoảng sợ cảm giác, tuyệt không có khả năng đối ngươi tạo thành công kích, còn lại sinh ra mắt xích hiệu quả vị trí. Tiếp tục nhiều nhất một cái giờ, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000. Mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình thích, lựa chọn một tên mục tiêu trừ chính mình bên ngoài, tăng lên cái kia mục tiêu toàn thuộc tính 100%, tiếp tục nhiều nhất một cái giờ, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình ác, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt mục tiêu 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình muốn, mở ra về sau, tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng công hiệu quả gấp bội. Tiêu hao trước mắt tất cả điểm ma pháp, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Trần Mạch, làm Trần Mạch xem hết cái này thất tình kỹ năng về sau hắn là triệt để cờ hờ nở động, không phải nói tình thánh lực lượng tại tu la phía dưới sao. Trần Mạch luôn cảm giác cái này tình thánh thì trước mắt mà nói là so với hắn tu la lợi hại nhưng cũng không tiện nói, dù sao tại sát phạt phương diện tu la xác thực vẫn là cường hắn hơn. Mà lại tu la nghề nghiệp còn có hai kỹ năng không có mở ra đâu, thậm chí khả năng Trần Mạch nếu có hạnh nhị chuyển, tam chuyển, còn có thể thu. Được tu la còn lại kỹ năng cũng khó nói. Nhưng là, cái này tình thánh nghề nghiệp thất tình quả thực để Trần Mạch kinh hỉ vô cùng. Cái này thật sự chính là một cái kỹ năng 7 cái hiệu quả, không, kỳ thật nói đúng ra đây chính là 7 cái kỹ năng tốc độ tăng thêm, công kích tăng thêm, mục tiêu cực lớn thuộc tính suy yếu, tâm linh hoảng sợ, đồng đội thuộc tính tăng lên. Tỷ lệ phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tước đoạt thật là vô cùng nghịch thiên, mà lại kinh khủng nhất là, không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp thì cái này thất. Tình ác 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tước đoạt, tăng thêm Trần Mạch khô héo pháp tắc 10% tước đoạt, một tên thiên cấm cấp yêu thú chỉ cần HP thấp hơn 80% liền có thể trực tiếp dây A. Hơn nữa còn có một cái thất tình muốn, tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng hiệu quả gấp bội. Cái này quá kinh khủng A, khả năng ngươi sẽ cảm thấy, cái này thất tình ác cũng không phải quá mạnh A. Chẳng qua là lực công kích gấp bội thôi, bạo kích cũng đã có, tương đương với vô dụng, đối với người khác. Phái nhân vật thương tổn giảm phân nửa giải trừ xác thực hữu dụng, thế nhưng là tăng thêm quá thấp, cùng tu la so ra không cách nào sánh được. Thế nhưng là có một chút cải này kỹ năng cả ngày mở ra 1 giờ, tùy thời mở ra cùng đóng lại tu la chi ý là lợi hại, thế nhưng là ngươi mỗi một lần mở ra chỉ có thể ấn dây tính toán, cái này nếu như ngươi thật cần, 1 giờ ngươi đều là tại tăng phúc trong lúc đó. Tóm lại, cái này 7 cái kỹ năng để Trần Mạch chỗ kinh khủng lần nữa tăng vọt. Đa tạ tiền bối Trần Mạch đối với tình thánh biến mất địa phương ôm nhất quyền, thế mà hắn lại phát hiện, cái chỗ kia lại có một cái giới chỉ. Trần Mạch trao mày đi tới, trong tay cầm lơ lửng giữa không trung chiếc nhẫn kia. Làm Trần Mạch nà mờ trả tờ giới chỉ về sau, hư không bên trên truyền đến tình thánh thanh âm. Nếu ngươi đem này giới chỉ mang đi, di chỉ bên trong hết thảy thiên địa linh vật đều là sẽ chứa đựng ở đây, có thể dùng ngươi tông môn nội tình tư nguyên, nhưng là nhớ lấy, cá nhân ngươi không được sử dụng trong đó bất luận một loại nào, nếu không ngươi liền đem để xuống. Trần Mạch lại là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này toàn bộ tình thánh di chỉ bên trong thiên địa linh vật có bao nhiêu Trần Mạch vô pháp tưởng tượng, cái kia tình thánh không biết khi nào biết được Trần Mạch ý nghĩ này, hắn thật cũng đồng ý, nhưng là Trần Mạch cái người không thể dùng trong đó bất kỳ vật gì, cái này Trần Mạch đương nhiên cảm thấy không quan trọng a, đoán chừng là bởi vì tình thánh hy vọng Trần Mạch thông qua chính mình đến để thăng chính mình. Mà không phải thông qua trắng trắng mà lấy được vô số chân bảo tăng lên, cũng là dụng tâm lương khổ đa tạ tiền bối yên tâm, nơi đây chỗ có thiên địa linh vật ta bản thân không biết dùng một phân một hào, cũng nhiều chút tiền bối thành toàn. Sau đó Trần Mạch đem giới chỉ thu vào, đoán chừng đợi đến sau khi hắn rời đi, bên trong hết thể liền sẽ tiến vào trong giới chỉ đi. Chuyến này đối với Trần Mạch thu hoạch vượt xa tưởng tượng của hắn, những thời giờ này, những tinh lực này hao phí chính là vô cùng đáng giá. Mà những bảo vật này, tuy nhiên hắn không thể dùng, nhưng là Trần Mạch có thể cho Lâm Khả Hân các nàng một số, dù sao cho đến bây giờ, Lâm Khả Hân xem như cơ hồ cái gì cũng không từng đạt được đi. Xoát xoát xoát mấy đạo quang mang lấp lóe, ba cái tiểu nha đầu còn có Lâm Khả Hân xuất hiện ở Trần Mạch bên người. Đại ca ca các nàng ào ào đi tới Trần Mạch bên người. Trần Mạch ca ca, thế nào? Trần Mạch lung lay trong tay giới chỉ, cái này toàn bộ tỉnh Thánh Di chỉ bên trong đồ vật tất cả đều là của ta. Hoa Lâm Khả Hân kích động kinh hô một tiếng. Quá lợi hại. Đợi chút nữa sau này trở về có cái gì muốn, có thế đối ngươi có thuộc tính trợ giúp toàn bộ lấy đi có thể chứ? Lâm Khả Hân có chút xấu hổ. Đương nhiên có thể. Trần Mạch gật gật đầu. Cảm ơn Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân vui vẻ cười. Đại ca ca tiểu duyên mắt to thấy được một vật, sau đó chạy tới đem lấy tới đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch nghi ngờ tiếp tới. Đây là một cái tấm da dê quyển, là một cái địa đồ, nhưng là chỉ có một nửa, xem ra vô cùng cổ lão, đến ơi trong đo sở tiêu cực địa phương. Trần Mạch thậm chí đều xem không hiểu, bởi vì thời đại quá xa xưa, khả năng cần người chuyên nghiệp đến giám định. Trần Mạch âm thầm vuốt ve cái chán, chính mình làm sao lại không thể sớm một chút phát hiện, sau đó sớm một chút hỏi một chút cái kia tình thánh đâu cũng không đến mức hiện tại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng đây là tình thánh đồ vật, hiển nhiên là rất chân quý Trần Mạch đem thu vào, nói không chừng phía trên thì ẩn giấu đi bảo vật gì đâu, bất quá chỉ có một nửa vân vân. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tại phiêu miểu phòng đấu giá thời điểm là đấu giá một cái ẩn tàng pháp tắc tấm da dê quyển, cái kia tấm da dê quyển chỉ có một nửa, nhìn nhìn lại cái này, giống như hai cái này là xuất phát từ một chương, hai cái này tựa như là liệu thành một cái hoàn chỉnh địa đồ tựa. Như là một cái nhưng là ấn tượng không phải quá sâu sắc, hắn không xác định, bất quá cái kia một nửa bị Diệp Ngữ Hàn đấu giá đi, nếu như là một cái, như vậy Trần Mạch lộ ra kinh hỉ biểu lộ.